Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3907, J34. Người đăng, HGSOZMOZC. Không có A, có cái tiền đặt cọc. Trước ở, mỗi tháng từ từ trả. Ninh Thư nói, Doãn Mụ Mụ nói, người muốn dùng cái gì trả? Người bây giờ công tác không có. Mỗi tháng có cái giám tiền. Trước tiên ở trong nhà ở. Chờ sau này hài tử rớt sữa. Đi ra ngoài làm việc. Hài tử ta giúp ngươi mang theo. Ca của ngươi hài tử. Tẩu tử ngươi không cho. Ta mang. Nói là thế hệ trước mang hài tử quen hài tử. Ta là quen hài tử ngươi. Sao? Ninh Thư cười hì hì ôm Doãn Mụ Mụ. Ta đây không phải ngươi ghét bỏ hai mẹ con. Chúng ta đâu? Kia mỗi tháng ta cho tiền sinh hoạt. Được thôi, cho đi, ta làm bảo mẫu cũng là muốn tiền. Doãn Mụ Mụ dỗ dành hài tử, chờ hài tử lớn một chút, vẫn là muốn ra ngoài mua phòng ốc, hoặc là thuê phòng, không thể đều ở nơi này. Thời gian lâu dài, liền có khập khiễng, liền có lời oán giận, liền tổn thương, cảm tình, đến cuối cùng chỉ còn lại có oán hận. Vẫn là muốn có nhà của mình, dù là không lớn, cũng không tính là ăn nhờ ở đậu. Chu Tu Bình chạy tới tìm Ninh Thư, cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ, nói là cảm ơn, chủ ý của nàng. Ninh Thư trong lòng đều nhanh muốn cười chết rồi, đây coi là cái gì nha, làm, chuyện xấu người, nhân ra còn ba ba tới cảm ơn chính mình, thật là sống lâu, thấy a, đã kiếm được. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Không cần, chỉ cần mẹ ngươi tại trong sở công an lại, đến vui vẻ là được rồi. Chu Tu Bình, có ai có thể tại đồn công an lại vui vẻ? Cũng chính là hắn mỗi ngày đều đi đồn công an, mới có thể ổn định Triệu Sảo. Hồng cảm xúc, bất quá qua chiến dịch này, Chu Tu Bình sớm phát cảm giác Triệu Sảo Hồng liền, tinh khí thần đều không đủ. Ngươi nhìn già nua rất nhiều, tiều tụy rất nhiều. Đoán chừng rốt cuộc bổ không trở lại. Tuổi tác một lớn, trải qua một chút chuyện, thân thể gặp điểm thương tích liền không dễ dàng tốt. Chu Tu Bình dù là trong lòng biết nàng khả năng chính là cố ý, thế nhưng lại cũng không có cách nào chỉ trích nàng. Nàng chính là như vậy nói, thế nhưng là tặng người tiến vào đồn công an thế. Nhưng là hắn làm. Chu Tu Bình hỏi, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Ninh Thư tùy ý nói, không có tính toán gì, kiếm tiền dưỡng hài tử, người cả một đời nói đến chính là sinh hoạt, kết hôn nuôi gia đình dưỡng hài tử, không có kết hôn nuôi sống chính mình, dù sao chính là chuyện như thế chứ. Sao? Chu Tu Bình do dự một chút, hỏi, người không có thành gia dự định sao? Một, mình ngươi mang theo hài tử quá vất vả. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Lườm hắn một cái, liên quan gì đến ngươi? Có cái này nhàn tâm, ngươi vẫn là tìm tức phụ cho ngươi mẹ sinh con trai đi. Chu Tu Bình nghe nàng nói như vậy, trong lòng có điểm tuyệt vọng cùng lòng chua xót, hắn nói như vậy là muốn thăm dò một chút Doãn Đình tâm ý. Thế nhưng là nàng như vậy ngay thẳng nói ra lời như vậy. Trong lời nói tựa hồ, đối với chính mình một chút lưu luyến đều không có. Thật khó chịu, Chu Tu Bình lộ ra nụ cười khó coi. Cũng thế, ta lập tức cũng phải đi ra mắt. Hắn quan sát kỹ sắc mặt của đối phương, lại một chút phản ứng đều không có. Hắn đối Doãn Đình đều có lưu luyến. Như thế nào nàng đối với chính mình liền? Một chút lưu luyến không có. Ninh Thư kịp phản ứng. A, chúc mừng ngươi mã đáo thành công. Trăm năm hảo, hợp, sớm sinh quý tử. Chu Tu Bình há to miệng, có điểm nói không ra lời. Trước khi đi nói, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Ninh Thư phất tay mỉm cười. Gặp lại, ta là các ngươi không thức dậy không đến. Người, Chu Tu Bình thở dài đi. Mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy hướng ngực đâm một đao. Hết lần này tới lần khác lại hắn lại phạm tiện tới làm cho người ta đâm. Đã đến giờ. Chu Tu Bình liền đem trong sở công an Triệu Sảo Hồng tiếp ra tới. Ra đồn công an, Triệu Sảo Hồng vui đến phát khóc. Nắm lấy nhi tử hỏi. Việc này coi như qua sao? Về sau Doãn Đình liền không thể cầm chuyện này đến uy hiếp ngươi cùng ta phải không? Đúng thế, Chu Tu Bình gật đầu nói. Trong lòng càng thêm ra đắng chát. Chính mình cùng thê tử duyên phận thật liền duyên tận nơi này. Coi như cùng Doãn Đình phục hôn. Chỉ sợ mẫu thân cái này liên quan liền qua. Không được, mà mẫu thân cảm thấy chính mình lần này vào đồn công an hoàn toàn. Cũng là bởi vì Doãn Đình. Hai người nói là cừu nhân không quá đáng. Một lần nữa trở thành mẹ chồng tức. Phụ, vậy đơn giản xấu hổ muốn chết đâu. Như thế nào nháo đến hiện tại thế nào? Triệu Sảo Hồng lên xe. Có chút thở hồng hộc. Thở hổn hển nói. Nhi tử, ta chỉ sợ không có tinh lực quản ngươi. Ngươi tốt nhất nhanh lên kết hôn. Có thể, tại ta trước khi chết nhìn thấy ngươi thành ra liền tốt. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Ngươi còn trẻ, trẻ tuổi. Chính mình lừa gạt mình mà thôi. Lần này Triệu Sảo Hồng cảm giác chính mình thật quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Phảng phất có thứ gì đặt ở chính mình trên người. Đồng dạng, Triệu Sảo Hồng về nhà. Mặc dù không có giống trước đó như vậy vẫn luôn nằm mộng, nhưng vẫn là sẽ làm mộng. Mộng thấy chính mình chết rồi. Mộng thấy chính mình qua cầu Nại Hà. Mộng thấy chính mình một lần nữa đầu thai thành một cái nữ hài tử. Mộng thấy mình bị người nói là tiểu nha đầu. Là bồi thường tiền hàng. Cha mẹ không thích. Trưởng thành. Lập tức liền đem chính mình lấy chồng đổi tiền. Mà trượng phu đối với chính mình cũng không tốt. Trong mộng trượng phu mặt là mơ hồ. Nhìn không thấy ngũ quan. Chỉ nghe thấy hắn thanh âm là thô kệch. Là hung ác. Đối với chính mình không có chút nào lòng thương tiếc. Để cho chính mình làm việc. Làm được không tốt chính là vừa đánh một bên mắng. Nữ nhân liền muốn thu thập, một ngày không thu thập liền muốn lên phòng bóc ngói. Sinh một đứa con gái, ở cữ liền bị trượng phu đánh chửi. Nói nàng chính là không dùng nương môn, nhi tử đều không sinh ra đến. Để bọn hắn nhà tuyệt chủng, không có hương hòa, gậy ra thân. Còn có hài nhi bén nhọn tiếng khóc, giống cái dùi đồng dạng đâm vào đầu của mình trong, đau đầu vô cùng. Không phải, nàng trượng phu không phải như vậy. Nàng trượng phu không có như vậy hư hỏng. Cho dù là sinh nữ nhi, trượng phu cũng không có trách mình. Mà chính mình ngược lại trong lòng bất an. Sinh ra nhi tử trong lòng mới an tâm, mới cảm giác xứng đáng trượng phu. Sống lưng của mình mới cứng rắn. Sẽ không bị người xem thường. Sẽ không bị người chê cười. Đây không phải nàng trượng phu. Đây là một cái ác mộng. Nhanh tỉnh một chút. Một giấc mộng lặp đi lặp lại làm. Trong mộng, Triệu Sảo Hồng trải qua rất nhiều lần nữ nhân nỗi khổ. Sinh con xé rách đau khổ phảng phất là chân thực. Tỉnh lại thân thể toàn thân đều đau nhức. Ra một tiếng đại hãn. Ở trong mơ, nàng làm không cùng họ tên nữ nhân. Gả cho không cùng họ tên nam nhân. Trải qua gian nan ngày. Có nam nhân thích cược. Có nam nhân thích uống rượu. Có nam nhân ra tay đánh người. Những này việc xấu loang lổ nam nhân đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đều thích nhi tử. Thế nhưng là nàng chính là không sinh ra nhi tử đến. Trong mộng, nàng sợ hãi nhất chính là mình bụng lớn. Bởi vì bên trong nhất định là một cái nữ hài. Hài tử xuất sinh chính mình liền muốn đối mặt cuồng phong bạo vũ. Dạng này mộng cảnh nhất hành hạ người. Thậm chí so trước đó mộng còn muốn hành hạ người. Đây là một loại vô vọng. Không có một chút sinh tồn hy vọng cùng ánh sáng sinh hoạt. Cho dù là nằm mộng. Như vậy một trận có một lần. Cũng là đầy đủ hành hạ người. Tỉnh lại Triệu Sảo Hồng nghĩ đến chính mình ném đi cháu gái. Loáng thoáng. Nàng cảm giác được đứa bé kia thật bị chính mình ném xuống. Tựa hồ không còn có tìm trở về qua. Không biết là chết vẫn là còn sống. Hết chương.